Luân hồi đan đế, chương 960, tiến vào cổ thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tiến vào hư không kẽ hở, không gian liền vội tốc chập chờ. Loại cảm giác này tương tự với ngồi truyền tống trận, nhưng so ngồi truyền tống trận càng đáng sợ hơn. Bốn phía tràn đầy xé lực, không có thái hư cấp lực phòng ngự, căn bản không chịu nổi cái loại này xé lực. Đông Phương Nguyên và Hạ Khang đều riêng có bảo vật có thể bảo vệ dưới quyền đệ tử, tự nhiên không tồn tại vấn đề. Lăng Vân thoải mái hơn. Hắn bên người chỉ có Diệp Kiến Lộc một người cần che chở, trực tiếp dùng linh lực bảo vệ Diệp Kiến Lộc là được. Hơn 10 cái hô hấp sau, đám người thân thể người đều là bỗng nhiên nhẹ một chút, sau đó bọn họ sẽ đến một tòa cổ xưa trong thành trì. Bọn họ vị trí chỗ ở là một nơi quảng trường. Cái này thần bí cổ thành bên trong, mỗi một dãy nhà bên trong đều có thể tích chứa cơ duyên, chỉ bất qua tất cả kiến trúc đều có trận pháp cấm chế. Đông Phương Nguyên nói, những trận pháp này cấm chế, có mạnh có yếu, mạnh vượt xa đại la thượng giới tiêu chuẩn, cho nên chúng ta có thể đi chọn những cái kia trận pháp cấm chế yếu hơn kiến trúc. Lăng Vân một hồi thư thái, thảo nào đại đa số dưới tình huống, chỉ có luyện đan sư sẽ đến cái này. Nếu không có mạnh mẽ luyện đan thành tựu, tới cái này cũng không dùng. Liền nơi này trận pháp cấm chế cũng không mở ra, lại nói chi là đi tìm cơ duyên. Phụ thân đại nhân, trận pháp cấm chế yếu hơn kiến trúc phải chăng ý nghĩa cơ duyên cũng càng kém? Đông Phương Tuần hỏi, đích xác là như vậy. Đông Phương Nguyên nói, nhưng các ngươi không nên dùng đại la thượng giới ánh mắt đi xem cái này thần bí cổ thành. Ở thần bí cổ thành bên trong, cho dù là một lần cơ duyên, đặt ở đại la thượng giới bên trong, vậy đủ để đưa tới gió tanh mưa máu. Tiếp theo, đoàn người liền bắt đầu hành động, đi tìm trận pháp cấm chế yếu hơn kiến trúc. Lăng Vân không vội vã hành động. Bàn về đan đạo thành tựu, cái này đại la thượng giới không người có thể so với hắn. Nhưng cái này thần bí cổ thành không đơn giản, Lăng Vân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn quyết định trước xem xét một phen sau nói sau. Cái này thần bí cổ thành đích xác là từ một tòa đại trận bao phủ, nhưng đại trận này không chỉ là vượt qua phá hư, liền bây giờ ta đều không cách nào nhìn thấu hắn cấp bậc. Lăng Vân càng xem xét càng kinh ngạc. Quảng cáo, hắn bây giờ, dẫu sao bị tu vi hạn chế, chỉ có thể thấy rõ chân linh cùng với chân linh trở xuống trận pháp. Vượt qua chân linh cấp bậc hắn giống vậy không có cách nào đoán được. Mà đây thần bí cổ thành trận pháp, hắn lại nhìn không thấu, đủ thấy là vượt qua thật linh cấp. Cái này làm cho Lăng Vân bộc phát cẩn thận đồng thời, hắn đối với cái này thần bí cổ thành, vậy sinh ra chân chính dày đặc hứng thú. Hiện tại đã không cần suy đoán, hắn hoàn toàn có thể khẳng định thần bí cổ thành không thuộc về đại la thượng giới. Cái này rất có thể là một cái cao võ thế giới rơi xuống thành trì. Cái này nóc nhà trận pháp cấm chế tựa hồ là thái hư đỉnh cấp cái khác. Lăng linh sư, ngươi muốn không muốn nếm thử một chút? Hạ Khang ở một dãy nhà trước dừng bước lại, nhìn về phía Lăng Vân nói. Bên trong thành trận pháp cấm chế cấp bậc cũng cao kinh người. Thái hư đỉnh cấp trận pháp khác cấm chế ở chỗ này hoàn toàn có thể nói là đội sổ. Nghe được Hạ Khang mà nói, Lăng Vân vậy hướng phía trước phương kiến trúc nhìn lại. Kiến trúc này rất không bắt mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn phá giải cấm chế này vấn đề không lớn, nhưng Lăng Vân từ nơi này thần bí cổ thành bên trong cảm ứng được một cổ bất thường khí. Nếu như tùy ý phá giải nơi này cấm chế, trong thời gian ngắn không nhìn ra vấn đề, thời gian một dài khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hạ công chủ, người trước đã tới cái này thần bí cổ thành, có từng phá giải qua nơi này trận pháp cấm chế? Lăng Vân không đáp hỏi ngược lại. Hạ Khang lắc đầu, không dối gạt Lăng linh sư, ta trận pháp thành tựu tuy không tệ, là thái hư cao cấp cấp bậc, nhưng đặt ở cái này thần bí cổ thành căn bản không đáng giá đề ra. Có thể nói, không chỉ là ta, phần lớn người tới đây cũng không có phá giải cấm chế năng lực. Bình thường, chúng ta đều là liên hiệp những luyện đan sư khác cùng đi phá giải nào đó nóc cấm chế kiến trúc. Thì ra là như vậy, Lăng Vân gật đầu, hắn ở Hạ Khang trên mình thật ra thì sớm cảm ứng được không hề tường khí. Chỉ bất quá cái này không tường khí rất yếu ớt, chỉ cần Hạ Khang không thái quá tìm chỗ chết vẫn là uy hiếp không được Hạ Khang tánh mạng. Bây giờ nhìn lại, đây là bởi vì Hạ Khang là những thứ khác người liên thủ phá trận đưa đến bất tường khí bị chia nhỏ suy yếu. Đối với trong lòng phán đoán, Lăng Vân không có tùy tiện nói ra. Chủ yếu hắn nói ra người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Đây là bắt đầu không ngừng có những người khác vậy xuất hiện ở chung quanh. Hả, Lăng Vân ánh mắt lơ đãng quét qua một người trong đó, tiếp theo liền ngẩn người. Hắn tầm mắt có thể đạt được chỗ, là một cái cô gái trẻ tuổi. Cô gái này, dung mạo động lòng người, chẳng qua là cho những người khác gọn gàng xinh đẹp không cùng, cô gái này lộ vẻ rất chật vật. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, vậy cô gái trẻ tuổi vậy hướng Lăng Vân chỗ phương hướng nhìn lại. Khi thấy Lăng Vân, cô gái này giống vậy thẫn thờ. Lăng Linh Sư, ngươi biết nàng? Nhận ra được Lăng Vân tầm mắt, Hạ Khang không nhịn được hỏi. Lăng Vân cười một tiếng, là một vị cố nhân, diệt trừ Bạch Lộc Tông người ngoài ra kế còn sót lại sau đó, hắn ở nơi này Đại La Thượng Giới, thấy được vị trí thứ hai hoang cổ đại lục cố nhân. Lăng Vân, vậy cô gái trẻ tuổi, mang không xác định mở miệng nói. Thượng Quan Giao, vẫn khỏe chứ? Lăng Vân nói, cô gái trẻ tuổi chính là hoang cổ đại lục người Tử Vân Đảo đệ nhất thiên kiêu Thượng Quan Giao. Thật sự là ngươi, Thượng Quan Giao mặt lộ vẻ vui mừng. Một năm rưỡi trước nàng trong vô tình đi tới Đại La Thượng Giới. Một thân một mình ở dị giới, cộng thêm tình cảnh khó khăn, nàng khó tránh khỏi cảm thấy cô độc và sợ hãi. Hôm nay thấy Lăng Vân cái này cố nhân, nàng tự nhiên không nhịn được mừng rỡ. Bất quá, Lăng Vân cũng rất mau cau mày. Ngươi trúng độc, quảng cáo, nàng phát hiện Thượng Quan Giao ra phá lệ trắng bệch con ngươi và móng tay cũng lộ ra loãng màu bạc nhạt. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên không khó nhìn ra Thượng Quan Giao đây là trúng độc. Thượng Quan Giao thần sắc tối sầm lại, sau đó miễn cưỡng cười một tiếng nói. Cái này không coi vào đâu, Lăng Vân, ngươi vẫn là cùng ta nói một chút, ngươi là làm sao tới Đại La Thượng Giới. Nàng định nói sang chuyện khác, nàng biết Lăng Vân là luyện đan sư. Ở hoang cổ đại lục lúc đó, Lăng Vân thuật luyện đan hoàn khá có danh tiếng. Nhưng hoang cổ đại lục là hoang cổ đại lục, Đại La Thượng Giới là Đại La Thượng Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nàng nhìn lại, hoang cổ đại lục cao minh nhất luyện đan sư thả vào Đại La Thượng Giới tới cũng là không đáng giá đề ra. Cho nên, nàng không nhận là Lăng Vân có thể hóa giải nàng độc. Thà nói tiếp chuyện này, cho Lăng Vân tăng thêm gánh vác còn không bằng trò chuyện chút cái khác đề tài. Lăng Vân lại không có theo nàng nói đi nói, như cũ nói. Đây là chỉ bạc độc, độc tố giống như chỉ bạc sẽ không ngừng đối với thân thể con người tạo thành cắt kim loại cảm. Mới đầu chỉ là nhằm vào máu thịt, phía sau sẽ từ từ đi sâu vào ngũ tạng lục phủ, xem ngươi trạng thái này, chúng độc đã có nửa năm, độc tố đã tiến vào ngũ tạng lục phủ, không tới ban đêm cũng sẽ đau đến không muốn sống. Là ai, lại đối với ngươi sử dụng cái loại này độc ác thủ đoạn? Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, nói thế nào đi nữa Thượng Quan Giao đều là hoang cổ đại lục cố nhân, hắn không thấy thì thôi. Hôm nay nếu thấy, hắn thì không thể ngồi yên không để ý đến. Thượng Quan Giao vi lăng. Hiển nhiên, Lăng Vân lời nói này, thật to ra nàng dự liệu. Nàng không nghĩ tới, Lăng Vân có thể một mắt nhìn ra nàng ở giữa là cái gì độc hơn nữa liền chúng độc tiến trình cũng rõ ràng. Phải biết, đoạn thời gian này nàng cũng đã gặp qua không thiếu những luyện đan sư khác. Trong đó thậm chí có Ngọc Hư cấp linh sư, nhưng cái này chút luyện đan sư, liền nàng chúng độc cũng không nhìn ra được chớ nói chi là giúp nàng giải độc. Còn vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.